Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 965. Cứu Cát Nguyệt, chương 973. Cứu Cát Nguyệt chung quanh không có những người khác. Đoạn Thu cũng không cần làm sao ẩn tàng. Cứ như vậy đi theo hồng y nữ quỷ tiến lên. Chẳng lẽ quỷ tộc đều thích mặc quần áo màu đỏ sao? Đi U Linh Thành Thị cũng là dạng này. Nữ quỷ không phải mặc trang phục màu đỏ chính là quần áo màu trắng. Đoạn Thu theo sát lấy hồng y nữ quỷ trong rừng rậm nhanh chóng tiến lên. Hai người tốc độ đều có ngụy thiên cấp tốc độ. Cứ như vậy nữ quỷ đi tới hơn nửa giờ. Cuối cùng đi tới một chỗ trên vách đá. Nữ quỷ trực tiếp mang theo Cát Nguyệt thả người nhảy xuống. Muốn dùng loại phương pháp này hất ra Đoạn Thu. Nhưng Đoạn Thu thế nhưng là biết phi hành. Loại này vách núi là ngăn không được Đoạn Thu. Đoạn Thu đi theo sát. Sau đó cũng thả người nhảy xuống. Lúc này hắn mới phát hiện. Đây là một đạo phi thường dài mặt đất khe hở. Mà hồng y nữ quỷ thì hướng phía cách đó không xa một tòa tại trên cái khe kiến tạo U Linh pháo đài. Mà đi, nhảy đi xuống về sau hồng y nữ quỷ lập tức trong nháy mắt ra tốc. Vọt thẳng tiến vào U Linh pháo đài bên trong. Tòa này U Linh pháo đài là dùng một loại tên là U Minh Thạch vật liệu đá kiến tạo. Có thể chậm rãi hấp thu chung quanh năng lượng thiên địa. Sau đó chuyển hóa làm U Linh thích đặc thù năng lượng. Trên không trung Đoạn Thu triển khai Chí Tôn Vũ Dực, phát hiện U Linh pháo đài có rất nhiều thủ vệ, mà Đoạn Thu xuất hiện tự nhiên là bị những thủ vệ này phát hiện. Hai tên U Linh cung tiễn thủ trực tiếp chính là hai mũi tên hướng phía Đoạn Thu phóng tới. Tốc độ thật nhanh, tuyệt đối có ngụy thiên cấp thực lực, nhưng xem ra tựa hồ không có cái gì trí tuệ, Đoạn Thu cũng không muốn cùng những này phổ thông U Linh cung tiễn thủ lãng phí thời gian. Hắn biết hồng y nữ quỷ tiến vào U Linh pháo đài. Cho nên mở ra ma pháp thuẫn, không nhìn chung quanh thủ vệ vọt thẳng đi vào, tiến vào U Linh pháo đài. Đoạn Thu cũng không nhìn thấy hồng y nữ quỷ cùng Cát Nguyệt. Nhưng hắn thả ra Lam Linh Phượng Tường Điểu. Lam Linh Phượng Tường Điểu lập tức liền mang theo Đoạn Thu tiến đến truy tung. Lam Linh Phượng Tường Điểu thông qua Cát Nguyệt mùi trên người có thể truy tung. Căn cứ mùi truy tung là trên 60 cấp ma thú đều biết năng lực. Nơi này có hay không thánh cấp? Đoạn Thu đi theo Lam Linh Phượng Tường Điểu một bên tiến lên một bên hỏi trên bờ vai Tiểu Điệp. Tiểu Điệp cảm giác một chút rồi nói ra. Không có ca ca, nhưng là có thiên cấp khí tức thiên cấp không sợ, Đoạn Thu nói. Tại pháo đài 7 lần quạt 8 lần rẽ, Đoạn Thu đến pháo đài 3 tầng. Mà Lam Linh Phượng Tường Điểu cũng xác định Cát Nguyệt vị trí. Tại 3 tầng trong một gian phòng, vì không cho Cát Nguyệt bị thương tổn, Đoạn Thu bay lên một cước liền đạp tới, phá cửa mà vào, Đoạn Thu tay phải trường kiếm, tay trái băng xương năng lượng lập tức tiến vào trạng thái chiến đấu. Cát Nguyệt bị hồng y nữ quỷ ném vào gian phòng trên giường. Mà hồng y nữ quỷ liền đứng ở bên cạnh. Nàng phi thường kinh ngạc nhìn Đoạn Thu nói, người vậy mà có thể cùng lên đến, Đoạn Thu không có lập tức đi cứu Cát Nguyệt. Nếu như hắn muốn cứu đã sớm xuất thủ, chỉ là hiếu kỳ vì cái gì hồng y nữ quỷ muốn bắt Cát Nguyệt. Ngươi tại sao muốn bắt nàng? Đoạn Thu hỏi, hồng y nữ quỷ gặp Đoạn Thu không có bất kỳ cái gì e ngại. Không khỏi nói, vừa rồi ta không có hạ sát thủ. Nhưng không có nghĩa là ta sẽ không. Ngươi liền không sợ ta giết ngươi sao? Đoạn Thu nhìn thoáng qua trong hôn mê Cát Nguyệt. Xác định nàng nghe không được chính mình nói chuyện khẽ cười nói. Ngươi nếu có thể giết chết ta mới được ngươi che giấu thực lực. Hồng y nữ quỷ nghe xong triệu hồi ra một thanh trường kiếm màu đỏ để phòng nhìn xem Đoạn Thu. Hắn cảm thấy Đoạn Thu khác biệt. Trước đó chỉ là cho rằng Đoạn Thu tốc độ nhanh mà thôi. Nhưng bây giờ hồng y nữ quỷ từ trên người Đoạn Thu cảm thấy khí tức nguy hiểm mà ni, ngươi không? Phải cũng ẩn giấu thực lực sao? Đoạn Thu hỏi ngược lại. Hồng y nữ quỷ nghe xong cười cười. Chúng ta cũng không phải là địch nhân. Ta chỉ là muốn hút điểm huyết mà thôi, nhưng ngươi công kích chúng ta, Đoạn Thu nói. Hồng y nữ quỷ nghe xong hé miệng, lộ ra hấp huyết, quỷ đặc hữu răng nói: "Ta không có địch ý, chỉ là nghĩ sinh tồn được, ta cũng không biết ta vì sao lại biến thành dạng này. Phải dùng máu tươi mà sống, nếu như ta muốn giết các ngươi, trước đó liền động thủ, ta biết, cho nên hiện tại ta mới có thể cùng ngươi nói như vậy. Không phải trước đó tại rừng rậm thời điểm ta liền xuất thủ." Đoạn Thu nói. Hồng y nữ quỷ nghe xong trầm mặc, nàng từ trên người Đoạn Thu cảm thấy khí tức nguy hiểm. Hơn nữa còn có bên cạnh bay lên Lam Linh Phượng Tường Điều. Nếu quả như thật xảy ra chiến đấu, rất khó lấy được thắng lợi. Ngay lúc này, trên giường Cát Nguyệt thức tỉnh, Đoạn Thu thấy thế lập tức thu hồi Lam Linh Phượng Tường Điều. Về sau ẩn giấu đi tự thân khí tức, Cát Nguyệt sau khi tỉnh dậy lập tức liền đề phòng rồi lên. Khi thấy Đoạn Thu tại cùng bên cạnh Hồng y nữ quỷ rằng có thời điểm lập tức sử dụng Thánh Quang Ma pháp công kích Hồng y nữ quỷ, về sau đối Đoạn Thu hô: "Chạy mau, ngươi không phải là đối thủ của nàng." Hồng y nữ quỷ nhẹ nhõm liền chặn Cát Nguyệt công kích. Nàng sợ chính là Đoạn Thu, mà không phải Cát Nguyệt, nhưng rất nhanh liền minh bạch tình huống trước mắt, liếm miệng một cái nhìn xem Đoạn Thu nói: "Bắt ngươi máu đến đổi mệnh của nàng, ta chỉ cần một điểm liền tốt, về sau ta sẽ thả các ngươi đi, ta muốn làm sao tin tưởng ngươi." Đoạn Thu nghe xong nhíu mày nói. Hồng y nữ quỷ hiển nhiên là đã nhìn ra tình huống hiện tại. Đoạn Thu không muốn ở tên này mục sư trước mặt hiện ra thực lực, cho nên mới muốn ẩn tàng, nhưng cái này đúng lúc là cơ hội của nàng. Hồng y nữ quỷ nghe xong lập tức nói: "Ta giữ lời nói, không phải trước đó ta liền có thể giết chết các ngươi tất cả mọi người, mà không phải đem các ngươi đều đả thương, ta chỉ cần máu tươi, tốt a, ngươi thả nàng." Đoạn Thu thở dài nói. Cát Nguyệt căn bản không có bất luận cái gì cơ hội phản kháng. Nàng bị Hồng y nữ quỷ buông ra, về sau Đoạn Thu đi tới Hồng y nữ quỷ trước mặt. "Đoạn Thu ca." Cát Nguyệt mang theo tiếng khóc nức nở nói. Hồng y nữ quỷ nhìn xem trước mặt Đoạn Thu liếm miệng một cái. Nàng không có lập tức hút Đoạn Thu máu tươi mà là nói: "Nhớ kỹ tên của ta, ta gọi Luisa, về sau chúng ta sẽ còn gặp mặt." Nói xong cũng nhẹ nhàng ôm lấy Đoạn Thu, cắn lấy hắn trên cổ. Hít một hơi máu tươi sau, Luisa cũng cảm giác được không ổn. Nhưng rất nhanh nàng liền kinh ngạc lên. Đoạn Thu máu tươi bên trong ẩn chứa năng lượng cường đại. Cái này một ngụm nhỏ liền có thể để nàng vài ngày không hút máu. Đoạn Thu máu tươi bên trong năng lượng ẩn chứa thật sự là quá mạnh. Hút không đến một ngụm Luisa liền từ bỏ. "Ta sẽ cùng theo ngươi. Có lẽ chúng ta có thể trở thành bằng hữu," Luisa nhỏ giọng nói. Thanh âm không để cho Cát Nguyệt nghe được. Đoạn Thu mặt không biểu tình. Hắn tự nhiên là biết Luisa chỉ là cái gì. Luisa hút xong máu tươi, Đoạn Thu giả bộ như thể lực tiêu hao dáng vẻ đổ vào trên người nàng. Luisa lúc đầu sững sờ, nhưng rất nhanh liền biết Đoạn Thu đang giả vờ. Bất quá nàng cũng rất phối hợp, nắm lấy Đoạn Thu về sau nhìn xem Cát Nguyệt nói: "Ta nói chuyện tính xấu, đưa các ngươi ra ngoài." Cứ như vậy Luisa dẫn theo Đoạn Thu còn có Cát Nguyệt từ pháo đài bay ra. Về sau đem hai người còn tại trong rừng rậm, chỉ vào một cái phương hướng nói: "Đi thôi, một mực hướng phía trước liền có thể ra rừng rậm đi." Luisa nói xong cũng giờ không thấy. Về sau Cát Nguyệt tranh thủ thời gian cho Đoạn Thu thi pháp một cái trì rũ thuật. Hết chương.